Toàn bộ đoạn đường này, nàng không ngừng bắt ép bản thân phải mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ được chính mình, bảo vệ được thập nhất. Lại là nàng chưa bao giờ từng nghĩ, một ngày nào đó sẽ có người bảo vệ nàng. Đối với nàng mà nói, nàng không cần người bảo vệ. Loại cảm giác được bảo vệ này khiến nàng không biết phải làm sao. Hoàng thượng ở đằng kia, trên lầu cao truyền đến tiếng của Tả Khuynh, viện binh đã đến, mấy đứa trẻ sẽ không còn nguy hiểm nữa. A Cửu cúi đầu dì tai với bọn chúng mấy câu, sau đó thừa dịp quân Khanh Vũ không chú ý, lặng lẽ chạy ra ngõ nhỏ tiện tay cầm lấy bộ y phục ở bên cạnh mặc lên người rồi tháo xuống khăn che mặt. Cảm giác bầu không khí không đúng, quân Khanh Vũ bất chợt quay đầu lại. Chỗ đó đã không còn thân ảnh của A Cửu, chỉ còn mấy đứa trẻ mở to mắt kính phục mà hâm mộ nhìn hắn. Tả Khuynh mang người nhanh chóng phản kích, quân Khanh Vũ thu kiếm, chạy đuổi theo. Mấy đứa trẻ con vừa thấy, vội vàng tiến lên ôm hắn. Đại ca ca lợi hại, xin chào. Tránh ra, thấy những đứa nhỏ bẩn thỉu kia muốn ôm mình, quân Khanh Vũ theo bản năng lui về phía sau mấy bước nhưng sẽ không hạ thủ với bọn chúng. Ca ca, cái này là do ca ca vừa nãy đưa cho ngươi. Cách chương.